Phù Thương, chương 70, một chữ, lầm trung thân. Góc truyện audio.com. Nàng ta đứng trong màn sương trắng. Tiết Phu ngọc mạo, dung nhan xinh đẹp không thua kém Phu Lạc, nhưng lại hiện lên một tia buồn bực. Bên trong vẻ yếu ớt lại ẩn chứa nét kiên cường, đẹp đến điên đảo chúng sinh, tập hợp những nét tưởng chừng mâu thuẫn, bộ dạng yêu uyển như đã từng trải qua đủ loại sóng gió. Là ngươi ư, Phù Lạc lẩm bẩm nói. Phải, là ta tới đón ngươi, là ngươi đưa ta đến không gian này sao? Phù Lạc tò mò nguyên nhân mình xuyên qua, phải mà cũng không phải, lòng ngươi có ý niệm, cho nên mới tới được nơi này. Phù Lạc thầm than, nhất định là do giấc mộng xuyên qua ấy rồi. Nàng cảm thán, mấy áng văn về chuyện xuyên không quả nhiên không nên tùy tiện xem chút nào. Ngươi, đồng ý trở lại nơi mình sống ngày trước sao? Phù Lạc lúc này mới ý thức được, thì ra việc nàng luôn tâm niệm hy vọng cuối cùng cũng đến rồi. Ước mơ tha thiết đột nhiên hiện lên trước mắt, thật khiến người ta trở tay không kịp. Ta đồng ý, nàng quyết tuyệt không chút lưu luyến nào. Khiến Liên Nguyệt cũng có chút sửng sốt, ít nhất cũng phải phản kháng một chút chứ. Đáng tiếc là, việc về nhà, Phù Lạc luôn chấp niệm trong lòng. Sớm đã thành tiềm thức, thành thói quen, nàng không dám đối mặt với tương lai đau khổ phía trước. Nên chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nàng, không thể học được cách dũng cảm sống ở đây. Thâm căn cố đế nàng vẫn theo chủ nghĩa hiện đại. Sau khi ngươi nói yêu hắn, mà vẫn muốn ra đi sao? Phù Lạc trầm mặc, sau đó ngơ ngác hỏi. Hắn cũng không nói ra câu đó. Vì sao ta vẫn tới nơi này được vậy? Liên quan gì tới hắn chứ? Liên Nguyệt hỏi, rõ ràng là ngươi viết là he. Hắn, mà, rõ ràng ta viết là si. Nàng, hai người tranh cãi một phút đồng hồ. Cuối cùng Phù Lạc khẳng định Liên Nguyệt đã viết nhầm chữ. Liên Nguyệt lên tiếng phản bác, nói nàng ta lên trời xuống đất đều là đệ nhất tài nữ thì làm sao có thể viết sai. Cuối cùng chứng minh quả thật là Liên Nguyệt sai. Nàng còn nói xạo là mấy chữ mình viết có thể dùng thay phiên nhau. Cuối cùng hai người nhất trí, nói là nhất định do Minh Nguyệt đang viết nhiều quá nên nhầm lẫn rồi. Mộ đang sám hối. Quả thật là Liên Nguyệt viết sai rồi, bởi vậy chúng ta có thể thấy được sự nguy hại khi sai lỗi chính tả. Mộ Đăng sau này viết văn nhất định sẽ cẩn thận sửa chữa. Nhưng lần này phải để Liên Nguyệt nhận lỗi đã, ta dễ dàng chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không tốt chút nào. Thì ra là nàng ta, Phù Lạc cực kỳ ai oán, thương cho bản thân mình phải chịu khổ, chịu đắc tội, đều là do một chữ viết sai. Nếu sớm biết chính mình chính mới là chìa khóa để mở cánh cửa này, thì nàng cần gì phải vất vả đến thế chứ? Nếu mà biết trước, nàng đã ra tay một phen, nói không chừng còn thu thập vô số soái ca, tiêu sái du ngoạn giang hồ, cuối cùng vẫy vẫy ống tay áo nói ta yêu ngươi với Long Hiên Đế. Sau đó xinh đẹp xoay người bỏ đi, tự do đến vậy, khí phái đến vậy, xuyên qua hoa lệ đến vậy. Cứ nghĩ đến việc mình vì một cái lỗi chính tả, vì một cái hiểu lầm, mà phải chịu nhục nhiều năm như vậy, Phù Lạc liền cảm thấy oan uổng. Thật lâu sau, tâm tình bình tĩnh lại, nàng mới hỏi, vì sao ngươi lại đề ra như vậy? Tại sao ta nói mới có tác dụng? Vì sao lại dùng câu ta yêu ngươi, làm chìa khóa? Khi ngươi nói lời yêu với nam nhân của Hiên Thị, không phải chính là lúc ngươi muốn rời đi nhất sao? Chìa khóa quan trọng như vậy, ta đương nhiên phải giao vào tay nữ nhân rồi. Phù Lạc hô to, ta rốt cục cũng tìm được đồng minh. Hai người ôm nhau khóc giống. Đúng là vẫn còn có nữ nhân yêu thương nữ nhân. Vì sao ngươi lại nói câu ta yêu ngươi trước vậy? Liên Nguyệt nhìn lại chuyện xưa của các nàng, cảm thấy Phù Lạc vốn không nên nói ra lời yêu kia. Trên TV không phải hay có tình huống khi một bên nói yêu, thì bên kia cũng phản xạ trả lời rằng ta cũng yêu ngươi, sao? Phù Lạc ngây thơ trả lời. Liên Nguyệt không nói gì. Đột nhiên có một tia thương tiếc cho Long Hiên Đế. Mỗ đang cảm thán, nữ nhân uống rượu thật không đáng tín nhiệm. Phải chịu đựng sự nguyền rủa gì mới có thể mở được cánh cửa thời không vậy? Phù Lạc nhìn Liên Nguyệt. Cho dù nàng tỏ ra cao hứng, nhưng đôi mắt lại không có chút vui vẻ nào. Ta chấp nhận vĩnh không siêu sinh, đời đời kiếp kiếp bị nhốt tại không gian đáng nguyền rủa này. Phải mở cánh cửa thời không? Đưa nhân duyên của Hiên Thị đi. Nguyền rủa Hiên Thị vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân mà mình yêu thương. Khuôn mặt của Liên Nguyệt bỗng nhiên có chút vặn vẹo. Đáng giá sao? Phù Lạc ngơ ngác hỏi. Nàng không có trí tuệ như Liên Nguyệt, không có sự cột cường của Liên Nguyệt, cũng không có dũng khí như Liên Nguyệt. Liên Nguyệt cười cười, có đáng giá hay không? Cũng chỉ như người uống nước thôi. Ấm lạnh tự biết, Phù Lạc đang muốn bước vào cánh cửa ấy. Bỗng phát hiện không gian đáng nguyền rủa này đột nhiên vặn vẹo. Tựa như có ngoại lực muốn phá cửa bước vào. Cuối cùng nàng trông thấy Long Hiên Đế. Ngực trái của hắn nhiễm máu đỏ tươi. Ngọc bội hình phượng bên thắt lưng cũng đỏ như máu. Tựa như một ngọn lửa vây quanh Phù Lạc. Lúc này Phù Lạc mới phát hiện miếng long bội trên người nàng cũng dần dần biến thành màu đỏ. Mang đến một nguồn năng lượng dao động, khiến nàng không tự chủ được bị thổi bay về phía hắn. Long Hiên Đế nhanh chóng ôm lấy Phù Lạc, ánh mắt hắn đỏ ngầu. Thương thế của ngươi, Phù Lạc kinh hãi, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt. Phượng khóa long tâm, vật trung gian là máu của Viêm Hạ Hoàng Đế, có thể làm ra việc này. Long Hiên Đế thản nhiên nói với Liên Nguyệt, không hề nhìn Phù Lạc, nhưng sức mạnh của nó đâu có đủ để mang ngươi tới đây được. Liên Nguyệt không tin, sau khi Hoàng hậu qua đời, Thái Tổ đã thi triển vu thuật, khóa hồn phách vào Phượng khóa long tâm, vĩnh không siêu sinh, chọn đời giam cầm nhau. Liên Nguyệt mặt tái nhợt lui về phía sau, Phù Lạc cũng cảm thấy vô cùng kinh dị, một nam nhân hối hận cùng một nữ nhân quật cường. Mấy trăm năm xa nhau, mấy trăm năm bi kịch, Long Hiên Đế chưa từng nói với Phù Lạc, đây mới là nguyên nhân chính khiến Viêm Hạ Cao Tổ cấm tiệt vu thuật. Thế nhưng, Liên Nguyệt rất nhanh đã chấn định lại, thời gian không còn nhiều nữa. Liên Nguyệt nhìn về phía Phù Lạc, cánh cửa thời không môn đang thu nhỏ lại từng chút một. Phù Lạc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu phía sau lưng Liên Nguyệt. Cha mẹ sớm đã bạc trắng tóc. Cầu Lũ Bối, đang trà lau thân thể cho con gái nằm bất động từ lâu. Lòng nàng tràn ngập chua xót, dường như cảm nhận được Phù Lạc có ý rời đi. Long Hiên Đế kéo chặt tay nàng, đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn thẳng nàng. Lần đầu tiên, Phù Lạc phát hiện hận ý của hắn. Cho dù khi hắn nói hận, nàng cũng chưa từng có cảm giác này. Ngươi, là một nữ nhân lừa gạt miệng chỉ đầy những lời nói dối. Giọng của hắn ngắt quãng vì sự giận dữ, nàng không dám nhìn khuôn mặt ấy, nàng dựa vào lòng hắn, rồi nhanh chóng rời đi, không chút hoài nghi bước vào cánh cửa thời không, trong tay nắm chặt miếng long bội của Long Hiên Đế. Thời khắc này, nàng chạy trốn giống như một tên trộm, cánh cửa ầm ầm đóng lại trước mắt Long Hiên Đế, ngăn cách hắn vươn tay, Phù Lạc tháo miệng long bội trên người. Giao cho Liên Nguyệt, ngươi nhất định là dũng cảm hơn ta. Quay lưng, không dám nhìn Long Hiên Đế. Từ nay về sau thời không ngăn cách, tất cả đều phải tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Liên Khôn Điện, Long Hiên Đế hét lớn một tiếng Lạc Nhi. Trong miệng ho ra máu tươi. Tỉnh lại, rất lâu không thấy tiếng trả lời. Vết thương trước ngực nhỏ máu. Thái y vội vàng đi đến. Người nào cũng lắc đầu quỳ xuống đất. Long Hiên Đế ngồi bất động, Vạn Toàn tiến vào, Hoàng thượng, chỉ dụ con Tuyên sao? Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn thoáng qua Vạn Toàn. Tuyên, ngày 14 tháng 5 năm 25 triều đại Long Hiên. Ngay sau ngày đại hôn, Hoàng hậu bệnh nặng, đế vương tức giận giết toàn bộ 11 người trong Thái Y Viện. Viên chỉ cho toàn bộ phi tần trong cung tới Tịnh Vân tự ăn chay cầu phúc cho Hoàng hậu. Từ đó về sau Long Hiên hậu cung trở nên hiu quạnh. Phù Hiên hoàng hậu trở thành truyền kỳ của Viêm Hạ hậu cung. Sau Liên Nguyệt hoàng hậu, có được đệ nhất ân sủng của đế vương mà trước nay chưa từng có. Một câu chuyện thần thoại sẽ sinh ra rất nhiều câu chuyện thần thoại mới. Nửa bước tương tư từ đó về sau vang danh thiên hạ. Chỉ còn lại một người ngồi trên long ỷ, một bậc đế vương ngày càng lạnh lùng, cách trương.